Không hổ là cắn nuốt mấy ngàn người sống cùng mấy trăm đồng loại quái vật, chỉ thấy nàng lại là nhất tiếng gầm nhẹ, huyết sắc yêu sen kia to lớn đóa hoa bên trên, ẩn ẩn có màu trắng sương mù bốc lên dao động. Trần Khải Siêu cùng Chân Hòa Thượng đều hiểu này tuyệt đối không phải là bình thường sương mù bọc nước, mà là cực âm ác quỷ oán hận khí ngưng tụ mà thành, vô cùng âm độc. Một khi lây dính thượng lệ khí, cho dù bất tử cũng là tu vi bị hao tổn, kinh mạch hỗn loạn, nhất nghĩ đến đây, hai người đều là bản năng có chút sợ hãi. Hai người chính toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, kia thật lớn huyết sắc yêu sen lại chậm rãi chuyển động, thật lớn hoa tâm mạnh mẽ tăng lên một chút, tia máu lưu động, hắc khí bốc lên thật lớn đóa hoa lúc đóng lúc mở ở giữa. Một đoàn càng thêm nồng đậm hắc khí bọc lấy mười mấy cái bộ mặt dữ tợn vặn vẹo, dương nanh múa vuốt âm hồn. Đóa hoa giật giật một cái, trướng đại gấp đôi có thừa hắc khí lại lần nữa hướng Chân Hòa Thượng cùng với kia thật lớn lục trượng kim thân mảnh phát. Xông lên phía trước nhất ác quỷ máu me đầy mặt, đại nửa cái đầu đều lõm vào, lộ ra dính đầy hoàng bạch óc cùng đã biến thành đen máu đen miệng vết thương, nó mở ra miệng rộng, theo bên trong toát ra cuồn cuộn khói đen, hình tượng quả nhiên là khủng bố cực kỳ kinh người. Chân Hòa Thượng nhìn đến kia mười mấy cái ác quỷ đưa ngực hướng đến, trong lòng nôn nóng, nhéo cái pháp quyết, phía sau lục trượng kim thân nhận được triệu hồi, giơ lên cự quả đấm lớn hung hăng một quyền đánh tới hướng kia gào thét tới ác quỷ. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng truyền đến thời điểm, vừa rồi còn diễu võ dương oai hung hãn đến cực điểm ác quỷ, tại lục trượng kim thân cự quyền diện phía trước, giống như đậu hũ làm giống như không hề chống đỡ công, nhất kích phía dưới liền hóa thành vài khói đen. Lập tức tứ tản mát. Chân Hòa Thượng lúc này cũng không kịp cao hứng, trong miệng tụng niệm có âm thanh, hai tay thỉnh thoảng kết thành các loại phá ma pháp ấn. Hắn chỉ huy phía sau lục trượng kim thân vung vẫy khởi kia tám cái thật lớn cánh tay. Hoặc xuất chưởng, hoặc ra quyền, đem chen chúc mà lên những cái này bộ mặt dữ tợn dương nanh múa vuốt ác quỷ nhất nhất đánh tan. Lấy Chân Hòa Thượng lúc này công lực, chỉ có thể miễn cưỡng huy bất động minh vương ấn, uy lực triệu hồi ra bất động minh vương. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn hiện ra chân thân, cho nên bát cái cánh tay thượng cái kia bát món Phật môn chí bảo vẫn không thể hiện ra, thậm chí lục trượng kim thân bản thân cũng không cách nào thi triển bất kỳ cái gì pháp thuật. Chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đem đưa tới cửa đến yêu vật nhất nhất đánh nát, thật giống như đánh vỉ đập ruồi mũi. Ngay tại Chân Hòa Thượng luống cuống tay chân chỉ huy phía sau lục trượng kim thân, đi xua đuổi tiêu diệt kia một chút chen chút mà lên ác quỷ đồng thời. Trần Khải Siêu đột nhiên nhận thấy cái gì, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu vừa nhìn, lại kinh ngạc phát hiện, phía trước kia một chút ác quỷ cũng không có bị tiêu diệt, mà lặng yên không một tiếng động toàn gom lại đỉnh đầu của bọn họ. Chỉ thấy kia một chút bị lục trượng kim thân cự quyền anh tán ác quỷ hóa thành khói đen. Từ từ đi lên tại đỉnh, hội tụ tại cùng một chỗ, tạo thành nhất đại đoàn mây mưa bình thường đen thui sắc khí đoàn. Nhìn dần dần muốn xong toàn bộ bao phủ đám người đỉnh đầu đại đoàn hắc khí, Chân Hòa Thượng cùng Trần Khải Siêu sắc mặt đều rất khó nhìn. Tràng cảnh này làm Trần Khải Siêu nhịn không được nhớ tới Thất Long Châu Ma Nhân bố Âu ra sân khi tình huống. Thiếu nữ này biến dị thể này một loạt động tác, quả nhiên che giấu cực kỳ lợi hại sát chiêu, trước sau huyết sắc yêu sen thượng có hắc khí ngưng kết. Mà đường ra duy nhất lại hẹp hòi khó đi. Ngoài động còn có một nhóm lớn khát máu con dơi biến dị thể như hổ rình mồi, nhìn đến hôm nay không tranh cái ngươi chết ta sống là thề không bỏ qua rồi. Thấy vậy tình cảnh, Trần Khải Siêu hít sâu một hơi. Chuẩn bị một đao oanh diệt trên đỉnh đầu này nhất đại đoàn làm người ta cảm thấy kiềm chế màu đen khối không khí. Không ngờ hắn mới vừa vận khí, trên đỉnh đầu màu đen khối không khí cùng với trước mặt chậm rãi chuyển động huyết sắc yêu sen liền giống như nhận thấy. Một chớp mắt đỏ lên tối sầm lưỡng đạo thủy hang phẩm chất quang mang kỳ lạ, theo hắc khí cùng với huyết sắc yêu sen bên trong bắn nhanh mà ra, hướng Trần Khải Siêu gào thét mà đến. Chân Hòa Thượng nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch. Liền vội vàng hai tay kết thành Phật môn sư tử ấn, lục trượng kim thân bát cái cánh tay cũng riêng phần mình thu hồi. Kết thành tám pháp ấn, ngăn cản tại đám người trước người. Trần Khải Siêu trong tay trường đao lại không có chút nào quay đầu ý tứ. Một tiếng đao khiếu vang lên, tựa như rồng ngâm thật lớn đao khí phóng lên cao, hướng về kia đại đoàn bốc lên không thôi màu đen khối không khí thế như chẻ tre bình thường chém xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Cùng với tam tiếng nổ, tựa như tiếng sấm bình thường tại đám người bên tai liên tiếp vang lên. đỏ lên tối sầm, lưỡng đạo thủy hang phẩm chất quang mang kỳ lạ rắn rắn chắc chắc đánh tại lục trượng kim thân hộ thân quang quyển bên trên. Nhưng lập tức đã bị màu vàng Phật quang cường ngạnh bắn lái đi, tại ba cổ đại lực bức bách phía dưới. Chân hòa thượng dưới chân mặt đất toàn bộ đều vỡ vụn, biến thành cùng loại cát vàng bình thường kết tinh. Tất cả mọi người bị một cổ dịu dàng kim quang thác dơ lên không trung, nếu không tại loại này xung kích phá tạo thành áp lực phía dưới phi toàn thân nổ tung mà chết không thể. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, ngưng tụ Trần Khải Siêu lúc này lực lượng toàn thân trường đao sở bổ ra cái kia đạo uy lực tuyệt luân đao khí, cũng rắn rắn chắc chắc chém vào mấy người đỉnh đầu bên trên màu đen khối không khí bên trong. Lúc này Trần Khải Siêu nhưng là lại cũng không kịp cái gì, toàn bộ thể xác tinh thần ngưng tụ chính mình bên trong thân thể cương khí, đem cổ này tinh thuần vô cùng chân nguyên cưỡng ép quán chú đến bên trong tay trường đao bên trên. Tại một cái chớp mắt ở giữa tuôn ra trường đao thực lực chân thật, đem kia bao vây chặn đi lên màu đen lệ khí một kiếm tiêu tán. Tại Trần Khải Siêu bản thân cương khí cô động phía dưới, kia dạo chơi tại lưỡi dao bên trên cương khí lập tức ngưng tụ thành thực thể. Lấy kia trường đao làm căn cơ, tạo thành một đạo ba trượng dài hơn thật lớn đao ảnh, nhắm ngay kia đoàn dao động bốc lên màu đen lệ khí chém xuống. Ùng ùng. Ầm vang. Ầm vang. Lại là một trận kịch liệt loạn vang, chói tai đến cực điểm. Nguyên bản nồng đậm đến cực điểm hắc khí lập tức bốn phía tản ra, đây là lệ khí tiêu tán dấu hiệu, thiếu nữ biến dị thể thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng cũng không ngờ tới Trần Khải Siêu cư nhiên còn có thể ngưng tụ ra uy lực mạnh mẽ như vậy đao khí. Nàng liền vội vàng chỉ huy giống như thất luyện tựa như nồng đậm đến cực điểm hắc khí, làm này lập tức đổ xông về đến, cùng ngưng tụ Trần Khải Siêu cương khí, uy lực thật lớn màu đỏ dao mổ tia laser tại không trung bên trong đánh bừa một cái. Tuy rằng Trần Khải Siêu lúc này ngưng tụ cương khí, đem trường đao uy lực sinh sôi tăng lên nhiều cái cấp bậc, lúc này cũng là xích mũi nhọn mênh mông, đao khí mãnh liệt. Lắc lư liên tục đao khí tựa như một đầu màu đỏ giao long không có một tia tan rã ý lùi bước. Ngược lại không tiến ngược lại thụt lùi, triều kia chiếm cứ tại thiếu nữ biến dị thể đỉnh đầu màu đen khối không khí hung hăng bổ tới. Chân hòa thượng, bất động minh vương ấn, triệu hồi ra đến lục trượng kim thân tán đi ra chói mắt lóa mắt kim quang. Hình như trời sinh chính là hắc khí kia cùng với trong này kia một chút bộ mặt dữ tợn ác quỷ khắc tinh. Chỉ cần kim quang nơi nơi, hắc khí vô không tiêu tán. Hắc khí bên trong bao bọc ác quỷ nhóm càng là phát ra vài tiếng thê lương khóc thét. Liền trực tiếp bị kim quang luyện hóa, thần hình đều diệt. Lại tăng thêm Trần Khải Siêu chỉ huy màu đỏ đao khí tại kim quang phòng hộ quang quyển xung quanh tả hướng bên phải giết, qua lại xuyên đâm, tìm kiếm màu đen kia khối không khí điểm yếu phóng ra. Một chớp mắt liền đánh chết mười mấy cái nhất thời chưa chuẩn bị ác quỷ. Màu đen khối không khí bên trong ác quỷ tuy rằng rít gào liên tục, hai mắt tựa như muốn phun như lửa, cũng là như thế nào cũng không cách nào đục lỗ vậy có hình vô chất màu vàng phòng hộ quang quyển. Một chút thực lực hơi yếu ác linh càng là tại kim quang bao phủ phía dưới bị bỏng thành từng sợi khói đen. Thiếu nữ biến dị thể nhìn đến chính mình vất vả luyện chế màu đen khối không khí liền một chút như vậy một điểm bị từng bước xâm chiếm tiêu hao. Nội tâm cũng là đau lòng tựa như lấy máu. Nàng song tay khẽ vẫy, thu hồi màu đen khối không khí. Đối mặt Trần Khải Siêu cùng chân hòa thượng công kích, huyết sắc yêu sen cũng không có thả ra huyết sắc cột sáng phản công. Bất quá kia quay tròn trực chuyển huyết sắc yêu sen cũng là không muốn tỏ ra yếu thế. Hấp thu thiếu nữ biến dị thể kia rất nhiều âm tà căn nguyên lực sau đó, xoay quanh huyết sắc yêu sen hắc khí cùng với tia máu càng thêm tăng lên, nhất hắc đỏ lên lưỡng đạo khí mang cho nhau quấn quanh đan vào, tạo thành một cái thật lớn hình tròn phòng hộ quang tráo. Đem huyết sắc yêu sen bao phủ trong này. Hơn nữa thật lớn quan tráo còn giống như trái tim bình thường hơi hơi nhảy lên, giống như chất chứa cái gì tà ma ma thai giống như, hình như tùy thời đều có khả năng nổ bể ra từ trung sinh ra cái gì dị thường đáng sợ yêu vật. Mãnh liệt mênh mông yêu lực giống như thật lớn sóng biển giống như, xung kích toàn bộ quỷ động, cư nhiên đem chân hòa thượng, bất động minh vương ấn, triệu hồi mà ra sáu cái kim thân màu vàng Phật quang đều ép xuống. Chân hòa thượng lúc này cũng cảm giác được cổ này áp lực vô hình. Cả người cốt cách cốt một trận chua đau đớn, mi tâm, huyệt thái dương càng là tựa như châm đâm bình thường ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Chân hòa thượng sợ hãi chính mình không nhịn được, đạo đến lục trượng kim thân bị phá mở, như vậy mình và Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể trực tiếp đối mặt huyết sắc yêu sen cùng với màu đen khối không khí cao thấp giáp công rồi. Đến lúc đó phi bị thua không thể. Mà lúc này một cổ ấm áp lực lượng rất nhanh từ phía sau truyền đến, đưa vào hắn bên trong thân thể, làm hắn cả người một trận thoải mái, bởi vì linh lực tiêu hao quá độ mà đau nhói gân mạch đều được đến dễ chịu. Chân Hòa Thượng khóe mắt nhìn đến đó là Nhan Đình Nguyệt tại trị cho hắn, tâm lý lập tức một trận cảm tạ. Chịu chết đi, nghiệp chướng. Trần Khải Siêu lúc này cũng nhìn thấu kia huyết sắc yêu sen bên trong cổ quái, hắn có thể không nghĩ tiếp tục toát ra một cái tân cao cấp biến dị thể. Liền vội vàng chỉ huy màu đỏ đao khí đổ cuốn mà lên, người sau lập tức phát ra một trận rồng ngâm, sau đó hướng về như trước nhảy lên không thôi huyết sắc yêu sen đâm tới. Cùng với hoành một tiếng vang thật lớn, màu đỏ kiếm quang đem đỏ đen đang vào phòng hộ quan tráo phá khai rồi một đạo một chưởng phẩm chất. Ba thước dài hơn chỗ hổng. Nhưng là không đợi màu đỏ đao khí tiến hơn một bước, từng đoàn màu đen lệ khí cùng với tia máu đã nhao nhao kích dâng lên, bỏ thêm vào lên cái kia chỗ hổng, hơn nữa tạo thành một cổ rất mạnh hấp thụ lực. Đem màu đỏ đao khí chặt chẽ trói buộc bên trên. Vô luận Trần Khải Siêu như thế nào thúc giục cương khí, lại cũng không cách nào thúc giục niệm lực làm màu đỏ đao khí di chuyển mảy may. Mà Chân Hòa Thượng lúc này cũng là cả đầu đau đầu muốn nứt. Cả người tuy rằng bị màu vàng quang quyển sở bao phủ, nhưng là kia huyết sắc yêu sen mỗi nhảy động một cái, liền có một trận mãnh liệt mênh mông đại lực truyền đến, mình đã bắt đầu dần dần không đỡ được. Cũng may có Nhan Đình Nguyệt ở sau người liên tục không ngừng cho hắn thêm vào các loại buff. Nếu không Chân Hòa Thượng đối mặt kia cao giai biến dị thể, chỉ sợ còn thật khó có thể kiên trì bao lâu. Trần Khải Siêu lúc này cũng dĩ nhiên minh bạch hai phe đấu pháp đã đến quyết sinh tử giai đoạn. Chỉ cần Chân Hòa Thượng hơi có sơ suất, lộ ra một tia sơ hở, thiếu nữ biến dị thể sở thúc dục đi ra huyết sắc yêu sen cùng với kia thu vào bên trong thân thể màu đen khối không khí tất nhiên tấn mạnh nhất kích, thế như sấm đánh, căn vốn không có khả năng cho hắn nhóm lấy bất kỳ cái gì thở gấp trốn thoát cơ hội. Hắn nguyên bản còn nghĩ nhiều quan sát đối phương, nhìn đối phương còn có hay không dư lực cùng che giấu chiêu số, hiện tại hắn biết mình không thể lại đã chờ đợi, vì thế dứt khoát cắn chót lưỡi. Đem một ngụm đầu lưỡi máu phun đến trong tay trường đao phía trên. Này búng máu tươi vừa tiếp xúc trường đao thân đao, là tốt rồi giống như tiếp xúc lô trung thép tinh nước đá giống như, dâng lên bao quanh huyết vụ, lập tức kia đại đoàn huyết vụ tấn ngưng kết tụ lại thành một cái am thuần đảng lớn nhỏ quang cầu. Sư được một tiếng nhập vào thân đao bên trong. Ban đầu bị đỏ thẫm lưỡng đạo lệ khí dây dưa trói buộc được không thể động đậy trường đao, bỗng nhiên mạnh mẽ run run một chút. Bị tia máu cùng màu đen lệ khí ăn mòn mà dần dần suy nhược đi xuống màu đỏ đao mang bỗng nhiên lập tức bay lên. Trung rẫy trường đao phát ra một tiếng tựa như rồng ngâm hổ gầm kéo dài khiếu âm thanh, tựa như tiềm long thăng thiên, ngũ sư bừng tỉnh, nhất thời ở giữa uy thế tuyệt luân, không thể địch nổi. Xung quanh kia một chút huyết sắc hồng mang cùng với màu đen lệ khí nhất quấn quanh. Đã bị cực nóng đao mang trực tiếp xé rách ra, bốc lên thành từng đạo khói đen trọc khí. Gái điếm thúi. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Mẹ, cấp gia đi chết đi. Nhìn tại đỉnh đầu của mình tinh quang đại thịnh, đao khí tung hoành trường đao. Trần Khải Siêu trong mắt tràn đầy sát ý, hắn một cái túng nhảy, bắt lại kia trường đao. Kia thon dài thân đao phía trên nổi lên cường hãn cương khí, mà đỉnh đầu của hắn cũng huyển hóa ra một thanh dài hơn hai thước thật lớn dao mổ tia laser. Sau đó hung hăng một đao chém vào bị tia máu cùng hắc khí bao phủ huyết sắc yêu sen khí kiển bên trên. Khí kiển bên trên đỏ đen lệ khí tựa như bơ gặp được liệt như lửa, kịch liệt sôi trào nhộn nhạo ra, có nhiều chỗ tia máu cùng với màu đen lệ khí hình thành quang quyển lại có hòa tan sụp xuống hiện tượng cùng xu thế. Khi đỏ thẩm tướng ở giữa khí kiển so Trần Khải Siêu tưởng tượng muốn chắc chắn không ít, không hổ là cô gái kia biến dị thể hấp thu mấy ngàn người sống cùng mấy trăm biến dị thể sau kết quả. Cũng không có giống Trần Khải Siêu nghĩ như vậy bị một đao chém nát. Bất quá tuy rằng khí kiển không có nhất kích mà phá, nhưng là mãnh liệt mênh mông phá ma lực cùng với cực nóng thuần dương khí, vẫn để cho kỳ biểu mặt xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ nứt ra, hơn nữa theo kia nứt ra bên trong xâm nhập đến thực chất bên trong khí kiển bên trong. Thật lớn huyết sắc yêu sen mạnh mẽ run run một chút, một mảnh thật lớn đỏ đậm sắc yêu cánh sen là tốt rồi giống như hóa đá giống như, lập tức mất đi sở hữu yêu khí. Theo sau vào, nhất thanh thúy hưởng, hóa thành một mảnh đá vụn gạch ngói vụn. Theo không trung bên trong rơi xuống, không còn nửa phía trước hắc khí lượng lờ dữ tợn. Lúc này thiếu nữ biến dị thể lực lượng của toàn thân đều quán chú đến này huyết sắc yêu sen bên trong, này đóa huyết sắc yêu sen là tốt rồi, giống như thân thể nàng một bộ phận giống nhau cùng. Nàng thần niệm tương thông. Huyết sắc yêu sen tại trường đao phá ma lực cùng với thuần dương khí giáp công phía dưới gặp trọng kích, nàng bản thân cũng là phát ra một tiếng thê lương không giống nhân kêu thảm thiết, sau đó trước mắt tối sầm, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Mạnh mẽ phun ra một miệng lớn máu đen. Nàng thao túng huyết sắc yêu sen cũng mạnh mẽ run run một chút, giống như không đỡ được. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, đỉnh đầu hắn chui này dao mổ tia laser đã tăng vọt đến gần 5 thước. Nhưng là Trần Khải Siêu lúc này chỉ huy lại không có chút nào cố hết sức ngưng trệ cảm giác, rộng lớn thân đao bên trên thủy khí quanh quẩn, xích mũi nhọn lưu chuyển. Mà lúc này huyết sắc yêu sen cửu cánh hoa thật lớn đóa hoa, bị Trần Khải Siêu dùng trường đao hỗn hợp phá ma lực sinh sôi bị phá hủy một mảnh. Ban đầu thêm tại chân hòa thượng cùng với lục trượng kim thân thượng áp lực cũng không có cái loại này làm người ta hỏng mất ngạt thở cảm giác. Chân hòa thượng điều chỉnh một chút khí tức, chắp tay trước ngực, thật lớn lục trượng kim thân tám cánh tay giãn ra. Màu vàng Phật quang lại lần nữa chớp mắt nổ tung đến, cấp vốn đã gặp trọng thương huyết sắc yêu sen tạo thành song trọng đả kích. Huyết sắc yêu sen tại màu vàng Phật quang chiếu xạ phía dưới, bắt đầu kịch liệt run rẩy, giống như tùy thời đều có khả năng mất đi lực lượng mà sụp đổ rạn nứt. Nguyên bản mãnh liệt mênh mông âm u quỷ khí cũng lập tức suy giảm rất nhiều, kia một chút bị cáo chế màu đen khối không khí cũng dần dần trở nên không khống chế được lên. Trần Khải Siêu thừa dịp cái này ngay miệng, vung vẩy thật lớn dao mổ tia laser. Bắt đầu cùng một chút mất khống chế thoát khỏi màu đen khối không khí chủ thể mà tự do đi ra oan hồn triền đấu lên. Khi một đám oan hồn ác quỷ bị dao mổ tia laser cấp khảm vì hai nửa, hóa thành một nhẹ nhẹ màu đen quỷ khí. Lại bị tùy theo mà đến màu vàng Phật quang chiếu một cái lập tức tan thành mây khói hóa thành vô hình. Trần Khải Siêu liền như vậy, tại màu vàng Phật quang phụ trợ cùng che giấu phía dưới, vung vẫy trường đao tại màu đen khối không khí cùng huyết sắc yêu sen giáp công phía dưới tung hoành ngang dọc. Qua lại xung phong liều chết, nhất thời ở giữa cũng là thành thạo. Vô luận thiếu nữ biến dị thể như thế nào thúc giục kia hai đại tà vật cao thấp giáp công, đều không làm gì được hắn. Ngược lại là màu đen khối không khí mỗi công kích di chuyển một lần. Cũng sẽ bị Trần Khải Siêu bắt lấy sơ hở, chém giết một hai lạc đàn hoặc là thoát ly màu đen khối không khí chủ thể oan hồn ác quỷ. Mỗi giết chết một cái oan hồn, màu đen khối không khí chủ thể, trong này hắc khí liền suy giảm một phần, nồng đậm đến cực điểm khí đoàn cũng có khả năng trở nên loãng một phần. Chậm chậm bắt đầu có tiêu tán xu thế. Thiếu nữ biến dị thể hai cái màu đỏ tươi con mắt không ngừng chuyển động. Nàng hình như cảm giác được nguy cơ, trở nên cực độ nôn nóng lên. Ở đây mấy người bên trong, cái kia chơi đao người trẻ tuổi cấp uy hiếp của nàng cảm lớn nhất, hắn bây giờ long tinh hổ mãnh bộ dáng, một thanh trường đao múa hổ hổ sanh phong. Tại kim quang phối hợp phía dưới, khoảnh khắc ở giữa liền chém giết tam mười mấy ác quỷ. Mà màu đen khối không khí cũng là như bị trọng kích, nguyên bản mãnh liệt mênh mông, làm người ta ngạt thở âm u quỷ khí, lập tức bị lục trượng kim thân màu vàng Phật quang áp chế xuống. Toàn bộ quỷ động bên trong, nguyên bản dương nanh múa vuốt, tung hoành chạy như bay oan hồn ác quỷ, lúc này cũng biến thành lưa thưa kéo rồi, tụ tập thành một đoàn không dám kháo tiền. Mà lúc này huyết sắc yêu sen kia yêu khí mãnh liệt thật lớn đóa hoa. Cũng bị kia sử kiếm người trẻ tuổi bị phá hủy một mảnh, yêu lực bị hao tổn, tại lục trượng kim thân tán đi ra có được phá ma trừ tà pháp lực màu vàng Phật quang ác bách phía dưới, linh lực bị hao tổn huyết sắc yêu sen chuyển động trở nên ngưng trệ lên. Bay lượn tại không trung bên trong huyết sắc yêu sen cũng bắt đầu xuất hiện không chịu khống chế rung nhẹ, hình như ẩn ẩn có sụp đổ nguy hiểm. Thiếu nữ biến dị thể diện sắc xanh mét, trong lòng đại cấp bách. Chỉ có thể liên tục khống chế. Tận lực không cho huyết sắc yêu sen theo bên trong không trụy rơi xuống. Màu đỏ đao mang chợt lóe lên, cùng với một tiếng thê lương khóc thét, Trần Khải Siêu một đao đem một cái lạc đàn ác quỷ chém thành hai đoạn, khi bốn phía tản ra hắc khí còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ. Đã bị màu vàng Phật quang bị bỏng vô ảnh vô hình. Đối mặt tình cảnh này, còn lại cái kia một chút màu đen khối không khí bên trong ác quỷ dường như cũng minh bạch trong này lợi hại, nhao nhao thức thời lui rụt trở về. Mặc cho thiếu nữ biến dị thể như thế nào khu trì. Khi một chút ác quỷ cũng chỉ là quanh quẩn trên không trung gào thét, cũng là một cái cũng không muốn trước xung phong liều chết đi lên. Trần Khải Siêu yên lặng tính toán một chút thời gian, sau đó đem tự thân cương khí toàn bộ thúc dục đến cực hạn. Hắn lập tức không do dự nữa, phát ra một tiếng tựa như tiếng sấm bình thường rống giận, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, tựa như muốn phun ra lửa. Một lúc sau tay hắn trường đao quang hoa mãnh liệt, Trần Khải Siêu nhảy lên một cái, lực lượng toàn thân quán chú tại song chưởng bên trên. Lập tức cơ bắp tăng lên, gân xanh nổ lên, nằm ngang một đao, mang lên một cổ sắc bén đao khí bổ về phía huyết sắc yêu sen bản thể. DANG. Đương. Đương. Từng đợt kinh thiên động địa kim thiết tương giao âm thanh bắn tóe mà ra, thật lớn mà cả người trải rộng ngập trời phá ma lực màu đỏ dao mổ tia laser hướng về huyết sắc yêu sen chém rơi xuống. Lưỡi dao bên trên màu đỏ đao mang đột nhiên tăng vọt, một chính một tà hai kiện dị bảo tại không trung kịch liệt va chạm, Trần Khải Siêu thân thể tại không trung uốn éo, nhất kích đắc thủ, không đợi huyết sắc yêu sen ra phản kích, liền theo bên trong không nhảy vào màu vàng Phật quang phòng hộ quang quyển bên trong. Thân hình có thể nói cực kỳ nhẹ linh động. Trần Khải Siêu cổ tay vừa rung, đỉnh đầu dao mổ tia laser nhanh chóng thu liễm thu nhỏ lại, lại biến thành một thanh ba thước dài hơn trường đao hoành ở trước ngực. Chân Hòa Thượng cũng bước lên một bước. Sau lưng lục trượng kim thân quang hoa mãnh liệt, phòng bị huyết sắc yêu sen hung mãnh phản kích. Trần Khải Siêu dưới chân khẽ nhúc nhích, đem đang tại hết sức chăm chú cấp Chân Hòa Thượng thêm vào dị năng xinh đẹp y mẫu ngăn ở phía sau. Vừa rồi một đao kia làm Trần Khải Siêu linh lực tăng vọt, suýt chút nữa đã đem thật lớn huyết sắc yêu sen một đao chém nát. Bất quá thiếu nữ này biến dị thể cũng quả nhiên không phải là hời hợt hạng người, cư nhiên không biết dùng cái gì quỷ dị chiêu thuật đem. Trường đao thượng cương khí sinh sôi thu nạp 1/3. Trần Khải Siêu kinh ngạc lớn hơn phẫn nộ, hắn cũng không có nhìn ra đối phương đến tột cùng là như thế nào đem chính mình cương khí cấp hóa giải hoặc là hấp thu hết 1/3. Trần Khải Siêu chém về phía huyết sắc yêu sen một đao kia, bị thiếu nữ biến dị thể cứng rắn nhận lấy. Lúc này thiếu nữ biến dị thể lại không chút nào một tia may mà đắc ý chi sắc, ngược lại nộ tỉnh mắt hạnh. Nguyên lai chính mình tuy rằng thao túng huyết sắc yêu sen nên kế tiếp này sắc bén bá đạo một đao. Huyết sắc yêu sen nhưng cũng là tao thụ trọng thương, bát cánh hoa thật lớn đóa hoa bên trên đều có loang lỗ bát bát, làm người ta nhìn thấy ghê người vết rách. Màu đỏ tia máu cũng ảm đạm rồi xuống, nguyên bản quanh quẩn bên trên màu đen lệ khí cũng bị đánh tan vô số. Huyết sắc yêu sen uy hiếp cũng là không nhiều bằng lúc trước. Hỗn đản. Thiếu nữ biến dị thể trong cơn giận dữ, hai mắt trừng, tựa như tu la dạ xoa giống như, vung hai tay lên hai, đoàn quả đấm lớn nhỏ u lam ma trơi phập phình chớp động. Gào thét một tiếng hướng Trần Khải Siêu đưa ngực bắn nhanh mà đến. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng gào thét. Hai mắt tinh quang xoay mình phòng, một cái trước nhào lộn miễn cưỡng tránh thoát kia hai luồng gào thét tới ma trơi. Không đợi kia hai luồng nhất kích không trung ma trơi chậm rãi tỉnh táo lại. Trần Khải Siêu liền mũi chân một điểm, thân hình uốn éo, đã giết thiếu nữ biến dị thể trước người. Hắn hét to một tiếng, bình địa một đao hướng thiếu nữ biến dị thể eo ở giữa tước khảm đi qua, thân đao chưa tới, lưỡi dao bên trên phát ra màu đỏ đao mang cũng là đột nhiên tăng vọt. Ngay lập tức ở giữa tạo thành một thanh ba trượng dài hơn thật lớn dao mổ tia laser. Giống như thực chất đao mang lập tức xé rách thiếu nữ biến dị thể vội vàng ở giữa ngưng tụ mà thành hộ thân khí tráo, xích mũi nhọn cùng màu đen lệ khí đang vào mà thành khí tráo. Đều là bốc hơi thành từng sợi sương khói, chớp mắt tiêu tản ra. Mắt thấy Trần Khải Siêu một đao này đến mức như thế hung mãnh, đao chưa tới, khí thế của nó cũng đã cơ hồ khiến chính mình ngạt thở. Thân đao mang lên đao khí cũng dễ dàng đem chính mình hộ thân khí tráo vỡ ra. Lại nhìn Trần Khải Siêu bản nhân hai mắt như lửa, thế như phong hổ, thiếu nữ biến dị thể không dám đánh bừa, lại là vung hai tay lên, trên người tàn phá quần áo tay áo lập tức tăng vọt, giống như hai đầu xúc động dao long giống như. Củ quấn lấy Trần Khải Siêu trong tay cái kia chui thật lớn dao mổ tia laser thân đao, tạm thời ngăn cản một chút. Mà thiếu nữ biến dị thể chớp mắt thân hình phiêu nhiên thối lui ra khỏi xa hơn 10 thước. Chương 157, người đến ta hướng đến mà thiếu nữ biến dị thể vừa mới hơi dính. Cơ hồ là tại cùng nhất thời, Trần Khải Siêu trường đao trong tay lại là một trận tựa như rồng ngâm bình thường đao minh, lạnh thấu xương đao khí bỗng nhiên nội liễm, chợt lại chớp mắt lại lần nữa bộc phát ra. Thiếu nữ biến dị thể hai đầu ống tay áo chớp mắt bị giữ dằn đao khí cấp quả e rằng sổ mảnh nhỏ. Rồi mới miễn cưỡng tránh khỏi bị chém eo vận mệnh. Trần Khải Siêu tại Tạ Đằng Long huấn luyện phía dưới, đối với đao thuật nghiên cứu có chút khắc sâu, trừ bỏ còn thiếu 5 tháng rèn luyện ở ngoài, hắn đã đối với các loại đao thuật đều đã có trụ cột nhất lý giải. Hắn thấy thiếu nữ biến dị thể chật vật như vậy tự đoạn ống tay áo để cầu tự bảo vệ mình, đương nhiên không có khả năng như vậy dừng tay. Thật lớn dao mổ tia laser tại không trung bên trong vòng vo một cái đao hoa, sau đó nhảy lên một cái. Hướng thiếu nữ biến dị thể mặt đâm ra một đao. Khi dao mổ tia laser một cái chớp mắt ở giữa huyễn hóa ra 180 đạo sắc bén đao ảnh, đem thiếu nữ biến dị thể nửa người trên hoàn toàn bao phủ trong này, bao gồm thiếu nữ biến dị thể mi tâm. Hai mắt, huyệt thái dương, đầu động mạch cổ, hai vai, ngực đợi quanh thân yếu hại đều tại này đao mang công kích phạm vi bên trong. Mắt thấy Trần Khải siêu trường đao hướng chính mình đâm đến, hơn nữa lúc này quanh thân yếu hại đều bị bao phủ tại làm người ta phải muốn hỗn loạn đao ảnh phía dưới. Dù là thiếu nữ biến dị thể tự cho mình rất cao, lúc này cũng là chợt biến sắc, trong lòng hoảng hốt. Nàng cắn nuốt mấy ngàn người sống, lại cắn nuốt mấy trăm ngàn cấp, ngay từ đầu sơ cấp biến dị thể, mới có thể xưng bá ép thị hơn phân nửa địa khu. Không nghĩ tới tại trước mắt này người trẻ tuổi nhân trước mặt, nàng cư nhiên nhất thời ở giữa không có chút nào sức đánh trả, sở hữu chiêu số cũng không kịp thi triển, đối phương ra chiêu thật sự là quá nhanh. Thiếu nữ biến dị thể không có cách nào khác. Đành phải vận dụng thần niệm thu hồi cùng chân hòa thượng phía sau lục trượng kim thân bất phân thắng bại huyết sắc yêu sen, chớp mắt thu nhỏ lại đến sen bồng lớn nhỏ, đã thấy này tia máu tăng vọt, lệ khí tận trời, tại thiên quân nhất lúc chắn thiếu nữ biến dị thể trước mặt. Cùng với phần phật một chút, tia máu chợt lóe, huyết sắc yêu sen chớp mắt huyển hóa thành 180 đóa trà trảng lớn nhỏ đỏ thẫm sắc hoa sen, nhao nhao xông lên trước. Đi chặn lại kia một chút phân hóa mà ra đao ảnh. Mà huyết sắc yêu sen chủ thể càng là khi trước xông tới. Hướng vào đầu chém xuống thật lớn đào trường đao chống đỡ được một cái. Răng rắc. Cùng với một tiếng vang thật lớn truyền đến, sen bồng lớn nhỏ huyết sắc yêu sen bị thật lớn dao mổ tia laser tựa như cắt đậu hũ bình thường một đao chém thành hai nửa. Lập tức linh lực tan rã, yêu khí hoàn toàn biến mất. Tia máu cùng hắc khí chớp mắt bị sau đó đuổi tới lạnh thấu xương đao khí, cùng với màu vàng Phật quang chớp mắt bị bỏng không còn một mảnh. Khi 180 đóa tiểu liên hoa đã ở cùng đao ảnh chống đỡ bên trong biến mất hầu như không còn. Tiếp lấy lại là rầm rầm liên tiếp nổ, thật lớn lực đánh vào lập tức tại trường đao cùng huyết sắc yêu sen chạm vào nhau phương hướng bốn phía nổ bể ra. Đứng mũi chịu sào Trần Khải Siêu cùng thiếu nữ biến dị thể vừa thấy không tốt. Nhao nhao vận khởi công pháp hoặc là pháp bảo đương ngực bảo vệ. Dù là như thế, Trần Khải Siêu cũng bị tràng trung hai kiện một chính một tà chí bảo chạm vào nhau sinh ra lực đánh vào cấp sinh sôi xung kích được rút lui 5-6 mét. Khóe miệng của hắn rất nhanh chảy ra một tia máu tươi đi ra, nguyên bản cực kỳ dữ dằn màu đỏ đao mang cũng nhanh chóng phai nhạt xuống. Mà thiếu nữ biến dị thể cũng bị cổ kia đại lực đánh trúng té bay ra ngoài, sau lưng hung hăng đập vào quỷ động cứng rắn động bức tường bên trên. Cứng rắn đập ra một cái một người bao sâu người hình hố đá. Nhất thời ở giữa các đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Mất đi thiếu nữ biến dị thể khống chế, cùng với huyết sắc yêu sen hấp thu, một đạo sơn màu đen. Giống như tơ tầm bình thường vật thể theo thúy liệt huyết sắc yêu sen bên trong cơ thể mà ra, phiêu tán đến bên trong không. Đó là thiếu nữ biến dị thể căn nguyên lực, nàng hiển nhiên cũng biết lúc này tình huống nhanh cấp bách, hơi có do dự. Cũng sẽ bị màu vàng Phật quang bị bỏng vô ảnh vô hình. Lập tức, sư, được một tiếng triều thiếu nữ biến dị thể mặt kích bắn đi. Nhưng là chân hòa thượng hiển nhiên sớm liền dự đoán được một chiêu này, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng Phật quang từ phía sau lục trượng kim thân trong miệng phục lên mà ra. Cư nhiên phát sau mà đến trước, toàn bộ sơn màu đen căn nguyên lực đều bị kia màu vàng Phật quang oanh trung. Này có được độ ách phá ma công pháp màu vàng Phật quang nhất luyện hóa. Kia sơn màu đen căn nguyên lực lập tức phát ra một tiếng tựa như mèo hoang gọi xuân bình thường kêu rên. Tùy theo liền bao phủ tại màu vàng Phật quang bên trong vô thanh vô tức vô ảnh vô tung. Nhìn đến chính mình cắn nuốt không biết sinh linh cùng đồng loại, mới ngưng tụ mà ra căn nguyên lực, tự nhiên bị lục trượng kim thân màu vàng Phật quang sinh sôi luyện hóa. Làm chính mình tu vi tổn hao nhiều, thiếu nữ biến dị thể không khỏi cảm thấy lửa giận dâng lên, khí huyết sôi trào. Lồng ngực tựa như muốn nổ bể ra đến giống như, bỗng nhiên cổ họng ngòn ngọt qua được một tiếng lại phun ra một ngụm máu đen. Nhưng không đợi nàng chậm rãi tỉnh táo lại, liền nhìn thấy chân hòa thượng đột nhiên hướng lên trời nhất chỉ, một đạo so với lúc trước luyện hóa nàng căn nguyên lực màu vàng cột sáng càng thêm thật lớn vàng ròng sắc Phật quang, theo phía sau hắn lục trượng kim thân mi tâm cái kia chỉ cặp mắt vĩ đại bên trong bắn nhanh mà ra. Này màu vàng Phật quang cùng bình thường Phật môn pháp khí ra thủy quang bình thường bộ dáng, chính là thô to được có chút kinh người, ít nhất so với vừa rồi cái kia đạo kim sắc Phật quang ước chừng lớn gấp đôi. Hơn nữa cỡ thùng nước màu vàng cột sáng. Lôi trụ bên cạnh còn có vô số hơn một thước trưởng tiểu tiên nữ đang không ngừng bay lượn, ném đính kim sắc hoa sen, có thể nói trang nghiêm thần thánh, Phật hiệu vô biên. Này màu vàng cột sáng thanh thế nhưng mà thật sự là như khai thiên bổ. Long trời lỡ đất giống như, cấp bách banh đến màu vàng cột sáng mang lên một trận trận gió, vô số thủy khí quay cuồng, đạo đạo kim quang tựa như vũ điệu giao long. Tương đối mà nói, vừa rồi chân hòa thượng luyện hóa thiếu nữ biến dị thể căn nguyên lực phát ra màu vàng cột sáng liền có một chút tiểu vu kiến đại vu. Mà này thật lớn cột sáng cũng ngưng tụ chân hòa thượng sở hữu linh lực, không thành công thì thành nhân, thật sự là đổ mệnh nhất kích. Tuy rằng Trần Khải Siêu đã sớm biết chính mình nhất kích đắc thủ, phá hỏng thiếu nữ biến dị thể hộ thân huyết sắc yêu sen. Chân hòa thượng liền cùng lúc động thủ, công kích thiếu nữ biến dị thể bản thể, gắn đạt tới nhất kích trí mạng. Có thể cũng không nghĩ đến sẽ có thanh thế lớn như vậy. Không làm được một kích này oai sinh ra sóng xung kích, sẽ đem toàn bộ quỷ động đều tạc sụp. Trần Khải Siêu liền vội vàng phóng xuất ra hộ thể cương khí, đem mấy người khác đều bao bọc bảo hộ trong này, phòng ngừa bị sóng xung kích lan đến, hoặc là nói bị nham thạch sụp xuống cấp thương tổn được. Đối mặt sinh tử tình thế nguy hiểm. Thiếu nữ biến dị thể phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này nàng thân thể tấm tựa quỷ động thạch bức tường. Nàng cắn răng một cái, mạnh mẽ phun ra một ngụm bản mạng tinh huyết, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra mấy trăm đóa biệt danh huyết sắc yêu sen. Hóa thành kia tầng tầng lớp lớp bình chướng, các cao ngăn trở chân hòa thượng sinh ra màu vàng Phật quang. Màu vàng Phật quang xung quanh dáng người thước tha mạng diệu bay trên trời vừa tiếp xúc kia một chút tràn ngập dơ bẩn huyết tinh khí hơi thở huyết sắc yêu sen. Là tốt rồi, giống như trâu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng cục trụ hành lang phẩm chất màu vàng Phật quang vừa tiếp xúc với huyết sắc yêu sen liền chớp mắt nổ bể ra. Lại là liên tiếp kịch liệt nổ vang âm thanh. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đều nhanh chết lặng, cuộc chiến đấu này bên trong, hắn đã ngừng không biết bao nhiêu lần nổ. Mà đang ở Trần Khải Siêu bịt lấy lỗ tai trắng giả trước mắt, kia 180 đóa quả đấm lớn nhỏ huyết sắc yêu sen tại kim quang bao phủ phía dưới. Bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Nhưng này đạo cuộc trụ hành lang phẩm chất màu vàng Phật quang cũng theo đó tiêu hao không còn. Quả thế, Trần Khải Siêu đã sớm đoán được cô gái kia biến dị thể tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị hàng phục. Vì thế hắn không có bất kỳ do dự nào, hai tay liên tục dương động, đem trường đao trong tay ném vào không bên trong, đao khí tung hoành trường đao tại không trung bay lượn vài vòng, chạy chồng mà ra màu đỏ đao khí tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Trận kia pháp tại không trung chợt lóe lướt qua, hạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiếu nữ biến dị thể đỉnh đầu. Trận trung trường đao chớp mắt lại lần nữa huyễn hóa thành một chuôi thất thải lưu quang thật lớn giao mổ tia laser, nó xung quanh trận hình dần dần tạo thành cửu cung bát quái bức vẽ hình. Lập tức chính đạo cỡ thùng nước mãnh liệt hỏa trụ nhắm ngay thiếu nữ biến dị thể quanh thân nhất kích xuống, nhất ngộ không khí liền kịch liệt bùng cháy lên. Nhất thời ở giữa kia chừng có thể đốt sạch thế gian toàn bộ tam muội chân hỏa hình như đem toàn bộ không gian đều thiêu đốt vặn vẹo lên. Đây là Trần Khải Siêu phía trước cùng Tạ Đằng Long sở học phá ma bát thức bên trong ly hỏa đao. Chiêu này dung hợp đạo môn nội công cùng đao pháp, có thể nói là thuật võ song tuyệt mẫu mực. Lấy bản thân thuần dương tinh huyết vi dẫn. Làm trường đao tại không trung vẽ ra cửu cung bát quái trận hình, huyển hóa ra thu nạp thiên địa linh khí ly hỏa chân nguyên. Giờ khắc này ở Trần Khải Siêu toàn lực thúc dục trì cùng với tự thân tinh huyết rèn luyện phía dưới, kia ly hỏa đao đã nhiệt độ đã đạt được đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Bất quá thiếu nữ biến dị thể cũng là có tự mình hiểu lấy, biết chỉ bằng chính mình tu hành chỉ sợ là không đỡ được Trần Khải Siêu một kích toàn lực. Chỉ thấy nàng trực tiếp 10 ngón như câu, theo song chưởng phía trên lấy hạ nhất khối lớn huyết nhục phía dưới đến. Giống như địa ngục bò ra ngoài ác quỷ bình thường. Mà theo bên trong vết thương của nó liên tục không ngừng toát ra từng đợt máu đen, kia một chút máu đen tích rơi xuống, mỗi một tích đều biến thành một cái khuôn mặt hư thối, cả người tỏa ra ngập trời oán khí ác quỷ. Không bao lâu liền có mấy trăm cái nhiều. Lúc này thiếu nữ biến dị thể bản mạng yêu sen đã bị hủy, màu đen kia khối không khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn, nàng chỉ có thể thông qua tiêu hao bản thể lực lượng đến hóa thành ác quỷ phương pháp. Tiếp tục chống cự Trần Khải Siêu công kích. Chân Hòa Thượng cũng biết chính mình, bất động minh vương ấn, không thể kéo dài, lập tức thủ quyết liền lật, chỉ huy phía sau lục trượng kim thân theo cặp mắt vĩ đại bên trong liên tục không ngừng bắn ra cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng cột sáng. Anh kích thiếu nữ biến dị thể vừa mới triệu hồi ra đến ác quỷ nhóm, những cái này cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng cột sáng tuy rằng không sánh được phía trước đánh tan nữ yêu hộ thể yêu sen kim quang đến như vậy thanh thế lớn, nhưng những cái này màu vàng cột sáng chính là lục trượng kim thân mi tâm chính trung cặp mắt vĩ đại phát ra. Đối với tà ma lực, bao gồm zombie loại này, có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Cho dù là yêu thuật cao thâm hạng người cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế pháp bảo của mình, yêu thuật chống đỡ màu vàng cột sáng phục ma lực, nhưng pháp bảo cùng yêu thuật uy lực giảm bớt hơn phân nửa. Nghe được Chân Hòa Thượng tiếp đón, bị thiếu nữ biến dị thể tự bạo công lực triệu hồi ra vô số oán linh ác quỷ ngăn cản một chút Trần Khải Siêu, lập tức lấy lại tinh thần, hắn chuẩn bị thi triển ra mạnh nhất uy lực ly hỏa đao. Thiếu nữ này biến dị thể không hổ là xưng bá ép thị mạnh nhất quái vật, Tôn Ân lúc này đã rời đi nơi đây, đối mặt chính mình mấy đại cao thủ liên hợp đối kháng. Nhiều như vậy thần binh pháp bảo liền lực công kích phía dưới cũng chưa có thể đem đối phương hoàn toàn giết chết. Nhất là lúc này nàng quanh thân oán khí tung hoành, quỷ niệm ngập trời, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, một đầu tóc dài đen nhánh giống như độc xà lơ lửng bốn phía. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng quỷ dị. Một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác bị đè nén nhộn nhạo ở trong lòng, đều nghĩ một chút trừ bỏ cái này làm việc quỷ dị, xuống tay độc ác nữ yêu. Thiếu nữ biến dị thể bỗng nhiên phát ra trận trận tiếng rít, đối mặt Trần Khải Siêu ly hỏa đao hòa hảo vài đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng cột sáng công kích. Nàng nhất thời luống cuống tay chân, thân hình liên thiểm, hai tay mười ngón tung bay, kết thành dấu tay, thúc giục kia một chút ác linh oan hồn đi tới ngăn cản. Kia một chút ác quỷ bao bọc tại màu đen lệ khí bên trong, hướng tứ phía kích bắn ra. Tại thiếu nữ biến dị thể bên người đỉnh đầu bên trên kết thành một cái thật lớn đầu khô lâu. Phạm vi trăm dặm âm khí, quỷ khí, cô hồn giả quỷ toàn bộ bị một cổ vô hình lực đạo bắt bớ, hấp thu tại đây cái thật lớn đầu khô lâu bên trong. Khi thật lớn đầu khô lâu vừa xuất hiện, bỗng nhiên mở ra thật lớn quỷ khí tung hoành miệng to như chậu máu, tiếp lấy phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm quỷ khiếu tiếng. Đằng không ra tay đến Chân Hòa Thượng cùng Trần Khải Siêu đều bị ma âm lọc vào tai. Lập tức cảm thấy một trận băng hàn rét thấu xương âm phong, cùng với làm người ta ghê tởm dục phun hung lệ khí đập vào mặt mà đến. Trong này ẩn ẩn còn có vô số bộ mặt dữ tợn ác linh gào thét mà ra, giống như lập tức rơi vào A Tỳ địa ngục. Hai người đều là ám nói một tiếng không tốt, liền vội vàng riêng phần mình thu liễm tâm thần, ôm lấy linh đài một mảnh thanh minh, để tránh ma âm lại lần nữa nhảy vào hai lỗ tai, tạo thành tâm ma vào cơ thể, tự tổn kinh mạch. Cuối cùng làm thiếu nữ biến dị thể miễn cưỡng chậm quá thở ra một hơi. Là lấy mạng phản âm, đại gia cẩn thận. Chân Hòa Thượng hai tay kết thành Phật môn sư tử ấn, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa sư tử hống, bài sơn đảo hải bình thường sóng âm. Lập tức đánh tan, lấy mạng phản âm, liên quan trong này bọc lấy bộ mặt dữ tợn ác linh oan hồn đều bị xung kích thành tro bụi. Thiếu nữ biến dị thể thật vất vả mới dùng lấy mạng phản âm cấp chính mình tranh thủ một chút thở gấp thời gian. Lập tức khống chế thật lớn đầu khô lâu, này hai mắt bên trong hồng lóng lánh, trống rỗng hốc mắt bên trong lóng lánh tỏa ra yêu dị huyết sắc hào quang, giống như là lượng hai ngọn đại đèn lồng màu đỏ giống như, cấp nhân một loại âm tà ác độc cảm giác. Ẩn ẩn có mùi máu tươi theo bên trong tán mà ra, vừa nhìn chính là tà môn yêu thuật. Gặp Chân Hòa Thượng chính đang toàn lực xua tan lấy mạng phản âm, lập tức liền đem kia đầu khô lâu nhắm ngay Chân Hòa Thượng ngực, ngón trỏ phải khẽ búng. Khô lâu này đầu hai mắt bên trong riêng phần mình bắn nhanh ra một đạo rất nhỏ huyết sắc cột sáng, triều Chân Hòa Thượng ngực vô thanh vô tức đâm tới. Thiếu nữ biến dị thể gặp khô lâu quỷ vương huyết sắc tên đã bắn về phía Chân Hòa Thượng. Tay trái nhẹ nhàng bắn ra, hơn 20 chỉ dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn ác linh lập tức lại từ khô lâu quỷ vương miệng to như chậu máu bên trong gào thét mà ra đi, thế như tia chớp mang lên trận trận âm phong gào thét nhằm phía duy trì ly hỏa đao trận. Trần Khải Siêu. Không chờ hỏa trụ lại lần nữa oanh kích xuống, thiếu nữ biến dị thể một tiếng khẽ kêu, đại đoàn màu đen lệ khí lại trống rỗng dâng lên, đem chính mình chặt chẽ bao bọc tại bên trong, âm phong nổi lên liền muốn cái phong phi độn. Cùng lúc đó Khô Lâu Quỷ Vương trong mắt bắn nhanh mà ra lưỡng đạo huyết sát tên, cũng đã đánh trúng lục trượng kim thân thêm tại chân hòa thượng trước người cái kia tầng phòng hộ quan quyển. Thiếu nữ biến dị thể công vu tâm kế, kia nhìn như bình thường huyết sát tên bên trong, tự nhiên còn bao gồm một luồng chính mình niệm lực. Kia hung sát khí biến thành huyết sát tên, liền cùng phòng hộ màu vàng Phật quang lẫn nhau chống đỡ tiêu sau đó, không đợi theo sau xung quanh Phật quang tăng thêm, huyết sát tên bên trong bao bọc cái kia một tia niệm lực liền hóa thành một đạo rất nhỏ độc châm bình thường hắc khí, đâm vào kim quang bên trong. Trần Khải Siêu chỉ nghe chân hòa thượng phát ra kêu đau một tiếng, sau đó liền che ngực chậm rãi ngã xuống, khóe miệng càng là rịn ra một tia đen nhánh tanh hôi máu, hiển nhiên này niệm lực hình thành hắc châm kịch độc vô cùng. Tùy theo chân hòa thượng bị thương ngã xuống, không trung bên trong liền rầm rập tựa như tiếng sấm bình thường nổ âm thanh liên tục, tựa như trống rỗng đánh vài cái sét đánh, chấn động quỷ động bên trong không khí đều ong ong chấn động. Chỉ thấy nguyên bản quang hoa mãnh liệt lục trượng kim thân bất động minh vương thần tượng mất đi linh lực duy trì, bắt đầu kịch liệt co lại, trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành một cái bình bát lớn nhỏ màu vàng quang cầu, quanh quẩn trên không trung một vòng, cuối cùng sưu được một tiếng một lần nữa về đã nhét vào chân hòa thượng mi tâm bên trong. Thiếu nữ biến dị thể gặp kế sách của mình quả nhiên hiệu quả, lúc này chân hòa thượng trọng thương, lục trượng kim thân tiêu tán, bất động minh vương ấn bị phá, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nàng chiêu này được xưng miên châm, tại huyết sát tên giấu giếm một tia niệm lực. Nhưng là nàng căn nguyên lực, mỗi rút ra một tia, đối với nàng tu vi đều là bản chất tiêu hao, không giống thể lực có thể khôi phục. Bất quá chỗ đó mặc giấu giếm cực độ độc thi, chỉ cần đánh vào nhân thể, độc thi âm sát liền bốn phía tản ra. Không ngừng ăn mòn nhân lục phủ ngũ tạng cùng cả người kinh lạc, mặc cho ngươi đạo pháp như thế nào cao thâm, đều cơ hồ chịu đựng không được. Chỉ có dùng thuần dương khí không ngừng giáo huấn, ròng rã 7 ngày mới có thể đem bên trong thân thể cái kia độc thi âm sát luyện hóa. Thiếu nữ biến dị thể thúc dục trì Khô Lâu Quỷ Vương trong mắt lưỡng đạo huyết sát tên thế tới hung mãnh, nhanh như tia chớp, chân hòa thượng chỉ lo cùng ngăn cản này lưỡng đạo huyết sát tên rồi, lại nhất thời ở giữa không có khám phá huyền cơ trong đó. Chính là đến huyết sát tên tiêu tán sau đó, hắn mới mơ hồ nhìn đến một cái độc châm bình thường hắc khí bắn nhanh mà đến, sau đó liền cảm thấy bộ ngực mình tê rần, tiếp lấy hô hấp cứng lại, bên trong thân thể linh lực lập tức không chịu khống chế hoán tản ra. Chân hòa thượng đau đến buồn hừ một tiếng, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, kiên nghị gương mặt đều biến sắc, ngũ quan tốt một trận vặn vẹo, thân thể mềm nhũn ngã nhào trên đất. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng cấp chân hòa thượng giáo huấn linh lực, bảo trì ở đối phương tâm mạch không chịu ăn mòn. Nhìn thấy tình huống nổi bật biến hóa, không thể phá vỡ lục trượng kim thân cư nhiên chớp mắt ngỏa giải, chân hòa thượng lại là kêu rên một tiếng, thốt nhiên ngã xuống đất. Hòa thượng, không có sao chứ? Trần Khải Siêu kinh hô. Không có việc gì, bất quá rất khó thụ. Chân hòa thượng sắc mặt có chút u ám, hắn cố nhịn bên trong thân thể mạnh liệt đau đớn, sau đó cắn răng nói. Trần Khải Siêu lo âu liền mắt nhìn. Đợi lấy lại tinh thần cũng là phát hiện thiếu nữ biến dị thể muốn nhân lúc loạn bỏ chạy. Hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương, lúc này ra tay mấy người đều là các mang thương, hơn nữa hắn muốn thu phục thành thị, nhất định phải đem khu vực nội cao cấp biến dị thể toàn bộ tiêu diệt, nếu không tất nhiên đối với thủ hạ của mình tạo thành thực đại uy hiếp. Trần Khải Siêu không khỏi trong cơn giận dữ, hắn lập tức khống chế ly hỏa đao, thẳng hướng này thật lớn đầu khô lâu oanh giết đi qua. Mà tùy theo bất động minh vương lục trượng kim thân tản ra, kia một chút dương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn ác linh quan hồn càng là có thị vô sợ. Nhao nhao theo, Khô Lâu Quỷ Vương, hai mắt lỗ mũi cùng với miệng to như chậu máu bên trong xung đột mà ra, khiêu khích bình thường xoay quanh Trần Khải Siêu, chân hòa thượng bọn người xung quanh gào thét không thôi. Sắc hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay, sachipin.net đối mặt bạn tốt trọng thương. Cùng với bên người oan hồn ác linh khiêu khích, Trần Khải Siêu không thể kìm được, giương tay một cái thu hồi vẫn ở chỗ cũ cùng Khô Lâu Quỷ Vương, phục lên mà ra màu đen lệ khí triền đấu không ngừng trường đao. Thả người triều thiếu nữ biến dị thể phát thân đi qua. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, trường đao quang hoa mãnh liệt, chớp mắt đã đem vài cái chặn đường ác linh ngăn đón eo huy vì hai đoạn. Chân hòa thượng lúc này ngực thụ sáng tạo. Nhưng cũng may tại căn kia độc chất lỏng đâm trung chính mình ngực trước khoảnh khắc, miễn cưỡng tránh né một phần. Cho nên hắn cũng không có bị đâm xuyên trái tim, không có lập tức bị mất mạng, lúc này cũng là may mắn không thôi. Chân Hòa Thượng lập tức tay cầm Phật Châu. Tĩnh tọa ngưng tâm tĩnh khí, nghĩ phải nhanh một chút luyện hóa bên trong thân thể cực âm khí. Chỉ cần phải bên trong thân thể cực âm khí mau chóng bước ra bên ngoài cơ thể, đợi sau này trở về rất điều dưỡng, lại dùng một chút bổ sung khí tức. Củng cố chân nguyên linh dược chậm rãi điều dưỡng, tại một tháng sau hẳn là cơ bản không ngại. Thiếu nữ biến dị thể nhìn thấy Chân Hòa Thượng trọng thương ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Mà chính mình kiên kỵ nhất bất động minh vương ấn liên quan lục trượng kim thân đều đã tan thành mây khói. Lập tức có thị vô sợ, bỏ qua bỏ chạy ý nghĩ. Nàng hai tay tướng nắm thành quyền, thực trung nhị ngón tay đưa ra, nhắm ngay đầu khô lâu mạnh mẽ một điểm, quấn quanh tại khô lâu quỷ vương trong mắt trong miệng oan hồn lũ ác linh lập tức như được đại xá. Tựa như sôi trào hắc thủy giống như, nhộn nhạo bốn phía tản ra, ô ô gào thét tru lên âm thanh hành động lớn. Một cổ hữu hình có chất màu đen âm phong bão táp nổi lên, vô số xanh biếc ma trơi tại này ở giữa chớp động. Trần Khải Siêu tuy rằng có được trường đao tán đi ra màu đỏ đao mang hộ thể, cũng bị này đột nhiên bất ngờ âm gió thổi rút lui vào bước. Trần Khải Siêu thầm kêu một tiếng không xong, tại âm phong đập vào mặt là miệng, đột nhiên phẩy tay trung trường đao. Hắn lập tức tại một cái chớp mắt ở giữa đâm ra tám đạo sắc thái rực rỡ, hơn một thước trưởng khí đao. Phân biệt theo tám khác biệt địa phương vị, bắn nhanh hướng thao túng yêu lực thiếu nữ biến dị thể. Khi vài đạo hướng thiếu nữ biến dị thể đưa ngực đâm đến giao mổ tia laser. Linh khí cũng vẫn như cũ cường đại, tại bão táp âm phong ở giữa xuyên cắm vào, tuy rằng cũng là lung la lung lay, tốc độ đại giảm. Nhưng dù sao còn không có bị âm phong thổi tan. Nhưng bay đến bán đạo phía trên, từng đạo giống như đom đóm xanh biếc ma trơi. Cùng với nhiều cái phi đầu tán ác quỷ liền phát đem đi lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, cùng những linh lực này đao khí hội tụ mà thành khí đao chạm vào nhau tại cùng một chỗ, lại là oanh một tiếng, bốc lên vài đạo thiêu đốt hỏa cầu. Hai người chớp mắt đồng quy vu tận. Màu đen âm phong cuồng tảo, hung mãnh triều Trần Khải Siêu, Chân Hòa Thượng mấy người thổi quét mà đến, âm phong bão táp đến mức, quỷ hang hốc đội lên thạch nhũ vỡ nát tan tành. Kia một chút mảnh nhỏ bị âm phong cuốn lên. Tạo thành từng cây một hỗn hợp có đá vụn thật lớn màu đen phong trụ. Âm phong bên trong tình cảnh bi thảm, gào khóc thảm thiết, mặt đất bên trên cũng là cát bụi nổi lên bốn phía, phong trụ bên trong ẩn ẩn có thể thấy được kia khuôn mặt vặn vẹo ác linh oan hồn. Chúng nó tóc tai bù xù, kêu rên không thôi, có thể nói cực độ khủng bố. Không hổ là sắp tiến hóa cấp tướng biến dị thể. Cho dù hủy diệt màu đen kia khối không khí cùng cái kia huyết sắc yêu sen, đối với ảnh hưởng của nàng cũng không có tưởng tượng chung như vậy đại. Trần Khải Siêu nắm chặt trường đao, sau đó nhìn trước mắt trận trận âm phong đập vào mặt gào thét mà đến, trong này còn xen lẫn vô số đá vụn, cùng với phi đầu tán bộ mặt dữ tợn vặn vẹo ác quỷ, tâm thần vừa động, như có điều suy nghĩ. Cẩn thận tự hỏi đối địch kế sách. Bất quá lúc này Chân Hòa Thượng ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, dùng tự thân còn sót lại linh lực cùng lần tràn hạt Phật lực, toàn lực ngăn cản bên trong thân thể cực âm khí tiến thêm một bước khuếch tán cùng ăn mòn. Mất đi lục trượng kim thân bảo vệ, kia một chút ban đầu bị đánh lui ác linh oan hồn lập tức có thị vô sợ, phía sau tiếp trước bắt đầu xung kích cắn xé Nhan Đình Nguyệt tại bên ngoài kết thành màu trắng tuyền phòng hộ quan quyển. Hình như muốn đêm đầy khang oán hận đều phát tiết đang bảo vệ tráo mấy người trên người. Tăng thêm âm phong trợ trận. Mấy người tình cảnh lập tức nguy cấp lên. Lúc này Trần Khải Siêu cũng không kịp lại tỉ mỉ nghĩ, sợ hắn nhóm tại ác linh cùng âm phong song trọng công kích có cái gì sơ suất. Vội vàng tế khởi trường đao trong tay, bay đến không trung bên trong, mũi đao nhắm ngay kia vài đạo cuốn lấy bọn hắn màu đen phong trụ, sau đó sử dụng ra phá ma bát bí quyết bên trong tốn phong pháp. Chỉ thấy không trung bên trong trường đao bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Dần dần tạo thành một cái thật lớn gió lốc mắt. Từ nơi này cái gió lốc mắt bên trong thổi ra một cổ rất mạnh trận gió. Thật lớn khô lâu ánh mắt cùng với miệng to như chậu máu bên trong phục lên mà ra ác linh cùng với âm phong. Gặp được cổ cương khí này sau đó, đại bộ phận đều bị xé rách thành mảnh nhỏ. Cơn bão táp này mắt bên trong tiên thiên trận gió giống như đến từ chính cửu trọng thiên bên trên, tựa như vô cùng vô tận giống như, liên quan kia một chút âm phong bên trong đá vụn đều bị thổi thành cát vàng.